Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, trang 325, miêu điểm. Phản kháng thiếu nữ sẽ ở kim tước hoa tiết thượng chết đi. Thân hình hóa thành thượng đẳng hoa tươi bị bán, linh hồn tắc biến trở về hoa loại, này một thế hệ thiếu nữ có thể phản kháng thành công. Đúng là bởi vì các nàng linh hồn chính là đã từng bị đào thải những cái đó hoa loại, đương nhiên. Những cái đó già đi, phu nhân, nhóm cũng sẽ hóa thành hoa loại. Một lần nữa loại tiến kim tước hoa viên, trừ cái này ra, còn sẽ có biến dị hoa loại, khuất phục hoa loại, từ từ, cho nên, nàng vẫn là Emil. Mục Tái Ngôn nhìn Lục Ngữ Nông Sứ Bạch Diện Cũ, trong mắt như là viết. Không cần khổ sở, bốn cái chữ to, Lục Ngữ Nông mặt nạ hạ khóe môi gợi lên. Cười cười, xem ra mèo đen có thể chờ đến nó hai vị chủ nhân, hoa thược dược hạt giống. Cũng bị loại ở Emil bên cạnh, ở bọn họ rời đi phó bản trước, ẩn ẩn toát ra tân mầm, hoa thần lực lượng. Hẳn là cũng đủ làm các nàng hào hào nở hoa, như vậy. Cũng coi như là hào kết cục. Chương 177, miêu điểm, Mục Tái Ngôn cùng Lục Ngữ Nông giải thích. Xác thật làm hải tặc dễ chịu chút, nhưng nàng vẫn là cảm giác cái này phó bản tác dụng chậm quá đủ. Tưởng về trước chính mình chân thật thế giới nghỉ ngơi một ngày. Cùng các nàng giải nghệ dong binh đoàn đám kia chắc nịch bọn nhãi danh đùa giỡn chữa khỏi một. Phen, đi phía trước, nàng hỏi đại gia. Các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Tiếp tục huấn luyện vẫn là nói như thế nào? Lục Ngữ Nông cảm giác chính mình tinh thần còn hào. Lại tiếp theo tiến bắt trước phó bản cũng không có gì vấn đề. Hẳn là tiếp tục huấn luyện đi. Mục Tái Ngôn nhìn mắt thông tin tin tức. Hiệp hội có một số việc. Ta phải đi trước xử lý một chút. Ảnh nhưng thật ra tính toán tiếp tục huấn luyện. Nhưng bị chiêm tinh giả mạnh mẽ đè lại. Tiểu tử ngươi gần nhất như thế nào đột nhiên như vậy đua? Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hiểu hay không? Phó bản thế giới lại không phải chân thật thế giới. Mau bồi ta đi uống cái buổi chiều trà. Tuy rằng không có nói rõ. Nhưng chiêm tinh giả những lời này cũng nhân tiện điểm điểm Lục Ngữ Nông. Ám nghỉ nàng không cần quá đua. Tuy rằng nói bắt trước phó bản bình quân khoảng cách có thể khống chế ở nửa ngày tả hữu, nhưng người bình thường vẫn là sẽ lưu ra càng nhiều thời giờ đi giảm bớt thế giới sai biệt cùng tốc. Độ dòng chảy thời gian mang đến ảnh hưởng, thuyền cứu nạn thượng. Có tích mệnh người chơi, liền có trầm mê phó bản người chơi, bọn họ trầm mê nguyên nhân. Trừ bỏ tích phân khen thưởng cùng lực lượng tăng lên mang đến chỗ tốt. Còn có thọ mệnh thượng, phong phú cảm, không biết vì sao. Tích phân thương thành chưa bao giờ sẽ bán ra có thể trực tiếp kéo dài thọ mệnh đạo cụ. Mà người chơi ở một cái phó bản ngây ngốc 10 ngày nửa tháng. Ra tới lúc sau chân thật thời gian chỉ qua không đến nửa giờ. Giống như là một loại khác trình độ thượng kéo trường sinh mệnh tuyến, có rất nhiều tự cho là thông. Minh người chơi. Sẽ ở thực lực đạt tới trình độ nhất định sau. Hàng năm ngâm mình ở thấp một bậc phó bản trong hồ dưỡng lão đã bảo đảm còn sống suốt. Lại có thể làm chính mình thể nghiệm bất đồng thế giới. Bất đồng nhân sinh, đối với loại tình huống này, thuyền cứu nạn hệ thống tựa như đối đãi những cái đó không muốn tiến phó bản. Vẫn luôn hoa tích phân kéo dài cưỡng chế xứng đôi nhiệm vụ người chơi giống nhau. Mặc kệ cũng không hỏi. Chiêm tinh giả bản nhân lại rất không tán thành loại này cách làm, chúng ta. Thân phận chi nhất là, người chơi. Nhưng cũng tuyệt không gần là, người chơi, nếu tùy ý phó bản thế giới ký ức nắm giữ đại bộ phận. Nhân sinh ký ức, kia chân thật thế giới ký ức liền sẽ biến thành một đoàn hỗn độn, nói vậy. Người cùng một chuỗi số liệu lại có cái gì khác nhau đâu. Diện mạo phong lưu. Rất có, sáng nay có rượu sáng nay say, phong phạm chiêm tinh giả. Cư nhiên nói ra như vậy một phen rất có triết lý nói, Lục Ngữ Nông cùng ảnh đều cho hắn vỗ tay, khủ. Khủ, loại người này nhất điển hình ví dụ chính là Đao Phủ, danh hiệu Huyết Nhục Đồ Tể, Thuyền Cứu Nạn. No, hai người chơi. Đao Phủ tiến phó bản có thể nói vô phùng hàm tiếp. Cơ bản không người chơi có thể thấy hắn từ phó bản trong hồ ra tới quá. Nếu không phải tích phân bảng xếp hạng thượng tên của hắn cùng danh hiệu vẫn luôn cao cao tại thượng, mọi người đều muốn cho rằng hắn có phải hay không chỉ là một cái truyền thuyết. Mọi người đều ở trong tối đoán. Hắn tinh thần hẳn là không phải thực bình thường, này kỳ thật cũng không phải cái gì vũ nhục tính chất suy đoán, mà là thuyền cứu nạn người chơi có thể phổ biến đạt thành chung nhận thức có thể đạt tới S cấp. Người chơi, tính cách của bọn họ thượng nhất định có hoặc sáng hiện hoặc che giấu cực đoan thành phần. Tỉ như, giày múa đỏ, hỉ nộ vô thường cùng gián đoạn tính điên cuồng. X, đối máy móc sinh mệnh cuồng nhiệt theo đuổi từ từ, lục ngữ nông nửa là thử mà đưa ra một loại. Khác khả năng, có lẽ có một số người không phải không nghĩ trở lại chân thật thế giới. Mà là không có thể trở về chân thật thế giới đâu. Thật giống như người đưa đò, hiệp hội, chòm song tử. Alan cùng Albow, bọn họ chính là bị thuyền cứu nạn, hợp lý hóa, cao nguy NPC. Lấy người chơi thân phận sinh động ở thuyền cứu nạn cùng mặt khác phó bản bên trong, nếu không phải. Lục ngữ nông tự mình vào Monas con bướm phó bản, lại cùng, vay hề, làm giao dịch. Nàng khẳng định sẽ không nghĩ đến đường đường tích phân tổng bảng no, chín lại là một đôi phó bản NPC. Nguyên hình, loại này khả năng tính quá thái quá, đối các người chơi tới nói cũng quá điên đảo, không có thể trở về chân thật thế giới. Hải tặc ngẩn người, ngươi là chỉ nào đó tinh vực ở thông qua thuyền cứu nạn khảo hạch. Con dân thành công đổ bộ thuyền cứu nạn lúc sau, lại mất đi sao? Xem ra hải tặc cũng không biết NPC tiến vào thuyền cứu nạn. Hoặc là nói người chơi cùng NPC cùng chất tính. Chuyện này lục ngữ nông liền hải tặc đưa ra cái này khả năng gật đầu cam chịu. Nghe đến đó, mục tái ngôn cũng tạm thời không chuẩn bị đi rồi. Hắn hồi phục xong hệ thống tin tức lúc sau gia nhập đối thoại. Chúng ta 616 mới đổ bộ không lâu. Tinh vực bên trong bởi vì thuyền cứu nạn cùng cựu thần du hí nguyên nhân đã xảy ra rất nhiều biến động, nghe nói R739 tinh vực chính là bởi vậy kề bên hỏng mất, cho nên các quốc gia phía chính phủ đều đối loại này nguy cơ phi thường coi trọng, mã hóa dự án văn kiện không biết ra nhiều ít phân, hải tặc gãi gãi đầu. A. Loại này tình báo xác thật không ở giống nhau người chơi yêu cầu suy xét trong phạm vi. Nhưng ta nghe, du chuẩn, cái kia lão cũ kỹ nói qua. Các ngươi tình vực hẳn là cũng có rất nhiều, miêu điểm, đi. Vô luận là lục ngữ nông vẫn là mục tái ngôn đều đối, miêu điểm, lại quen thuộc bất quá. Kia trải rộng thế giới các nơi. Giang thành đại học trên không cũng có u lam sắc hình thoi tứ phía thể hư ảnh. Kia so cựu thần du hí cùng phó bản sớm hơn đi vào chân thật thế giới tồn tại. Đúng là cựu thần du hí tái nhập miêu điểm. Hết chương.